Chương 462, Kỷn Sĩ Kỳ chết 5 năm. Ski dạ trong mắt sát ý không chút nào che giấu, kinh khủng sát ý nhằm vào 4 người bọn họ, để bọn họ cho dù không muốn cùng Ski dạ là địch cũng muốn đánh một trận. Mò mò Sĩ Kỳ đại nhân, để cho ta trước thăm dò hắn một cái. Kỷn Sĩ Kỳ hướng về mò mò Sĩ Kỳ nói một tiếng, liền hướng về Ski dạ vào tới. Kỳ thực Kỷn Sĩ Kỳ là mò mò Sĩ Kỳ chế tạo ra, dùng thần thụ quả thực cho chế tạo ra. Cho nên đối với mỏ mỏ Sĩ Kỳ trung thành và tận tâm. Bất quá ở chỗ này, liền muốn nói một cái phản diện ví dụ, cái này ví dụ chính là xuất xù kỳ cả gù dạ, bị chính mình chế tạo ra người cho phong ấn, thực sự mất mặt. Ngươi cẩn thận một chút. Mỏ mỏ Sĩ Kỳ hướng về Kỷn Sĩ Kỳ nói rằng, mặc dù là chính mình chế tạo ra công cụ người, bất quá sử dụng vô cùng tiện tay, cho nên mỏ mỏ Sĩ Kỳ không muốn nhìn thấy Kỷn Sĩ Kỳ ngủm. Đa tạ mò mò Sĩ Kỳ đại nhân quan tâm. Xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ hết sức cảm động, có thể có được mò mò Sĩ Kỳ đại nhân quan tâm, với hắn mà nói chết cũng không tiếc. Sau đó xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ cả người cuốn vòng quanh sấm sét màu tím, sau đó dường như thuấn di một dạng, hướng về Sĩ Dạ sông ngang đánh thẳng đánh tới. Tốt tốc độ, đáng tiếc với ta mà nói quá chậm, ngươi là đưa tới cửa bắn sao? Sĩ Dạ sau khi nói xong, liền một quyền đánh vào xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ trên mặt. Xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ lấy so với sông tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, sau đó đập trên mặt đất. 22. Mặt đất bởi vì va chạm mà sản sinh lớn chấn động lớn, một cái sâu tới 100 mét hố to xuất hiện ở nơi này, xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ thân thể liền nằm hầm động phần đáy nhất. Ta còn muốn hoạt động một chút gân cốt đâu, kết quả ngươi cứ như vậy, thật khiến ta thất vọng cực độ. Ski dạ biết xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ thể thuật năng lực rất mạnh. Vốn đang cho rằng có thể tiếp được hắn một quyền đâu, không ngờ tới một quyền xuống phía dưới liền bắt toa. Ân, xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ không có ngủm, bất quá bị Sĩ Dạ một quyền trọng thương, thực lực chí ít tổn thất phân nửa ở trên. Cho dù không có bị Sĩ Dạ cho đánh chết, thế nhưng cũng không còn tác dụng gì nữa, huống chi thực lực của hắn vốn là yếu. Ít nhất ở xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ 4 người bọn họ trong, Kỷn Sĩ Kỳ là thực lực yếu nhất một cái. Liên lục đạo mã đạ giả cũng có thể treo lên đánh xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ. Xuất xù kỳ mò mò Sĩ Kỳ biến sắc, lập tức đi cứu viện xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu. Mò mò Sĩ Kỳ đại nhân, lực lượng giao cho ngươi. Xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ ở xuất xù kỳ mò mò Sĩ Kỳ qua đây sau đó, trực tiếp biến thành một viên trả cờ giả quả thực. Chứng kiến xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ tuyển trạch, xuất xù kỳ mò mò Sĩ Kỳ cũng không có khách khí. Trực tiếp đem xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ hóa thành trả cờ dạ quả thực cho nuốt trọn. Xuất xù kỳ mò mò Sĩ Kỳ cũng có gìn nệ gẳng, bất quá hắn gìn nệ gẳng sinh trưởng ở trên tay, một đôi màu đỏ gìn nệ gẳng. Mà ở ăn hết xuất xù kỳ Kỷn Sĩ Kỳ biến thành trả cờ dạ quả thực, xuất xù kỳ mò mò Sĩ Kỳ gìn nệ gẳng biến thành hoàng sắc, đồng thời ở cái chán mở ra để con mắt thứ ba, đồng dạng cũng là màu vàng gìn nệ gẳng. Trả cờ dạ quả thực chính là thần thụ quả thực. An thần thụ quả thực, cho nên xuất xù kỳ mỏ mỏ Sĩ Kỳ mới có lớn như vậy biến hóa, trong cơ thể trả cờ dạ bạo tăng mấy bậc. Bất quá xuất xù kỳ mỏ mỏ Sĩ Kỳ ăn cái này trả cờ dạ quả thực, so với lúc trước xuất xù kỳ cả gù dạ ăn trả cờ dạ quả thực, đây chính là kém xa. Ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn tăng cường rất nhiều, cái kia nghịch tử liền giao cho ta đi đối phó. A xuất xù kỳ cả gù dạ do dự một chút, sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Ski dạ ngoài ý muốn nhìn xuất xù kỳ cả gù dạ liếc mắt, nàng đây là đang nói chuyện với ta nói xuất xù kỳ cả gù dạ khiết là hắn ẩn bên trong địch nhân. A Ski dạ muốn giết chết thập vĩ, mà xuất xù kỳ cả gù dạ khẳng định không muốn để Ski dạ giết chết thập vĩ. Nếu nàng nguyện ý xuất thủ, Ski dạ sẽ không để ý, vừa lúc mượn xuất xù kỳ cả gù dạ tay, nhìn xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ thực lực đến cùng như thế nào. Nơi đây mọi người... Thực lực không rõ hẳn là cũng chỉ có xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ đi, những thứ khác Sĩ Dạ đều biết thực lực của bọn họ như thế nào. Duy độc xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ, Sĩ Dạ không biết hắn còn có hay không cái gì ẩn giấu con bài chưa lật, Sĩ Dạ hoài nghi xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ hẳn còn có con bài chưa lật. Còn như lục đạo mạ đà dạ, Sĩ Dạ sử dụng một độn phân thân, phái ra một cái một độn phân thân đi đối phó lục đạo mạ đà dạ. Một độn phân thân so với bình thường phân thân thậm chí là ảnh phân thân đều muốn lợi hại, có thể sử dụng huyết kế giới hạn, điểm này chính là còn lại phân thân vô pháp so sánh. Hơn nữa cho dù bị thương, cũng sẽ không lập tức tiêu thất, trừ phi là trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn. Ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta lục đạo mạ đạ dạ sắc mặt đen nhánh. Lúc đầu trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, da thịt tái nhợt đáng sợ, bất quá bây giờ đèn kịt một màu, trong mắt cũng mang theo phẫn nộ. Ngươi muốn cho ta thấy thế nào đắc khởi ngươi phái ra một cái một độn phân thân, ta cảm thấy đều là đối ngươi tôn trọng. Ski ra nhìn lục đạo mạ đạ dạ liếc mắt, bình thản nói rằng. Ân được rồi, nếu lục đạo mạ đạ dạ đối với một độn phân thân bất mãn, cái kia nên sử dụng hay không luân mộ phân thân đi đối phó lục đạo mạ đạ dạ đâu. Không biết lục đạo mạ đạ dạ chứng kiến hắn sử dụng ra luân mộ lìm bó hẹn gỗ cụ, sẽ là một cái dạng gì ý tưởng. Bất quá dưới mắt trước giải quyết hết xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ A, còn như lục đạo mạ đạ dạ, trước phái qua một cái một độn phân thân cùng hắn từ từ vui đùa một chút. Không để ý tới nữa cùng hắn một độn phân thân giao thủ lục đạo mạ đạ dạ, xỉ dạ đem lực chú ý đặt ở thực lực đại tăng xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ trên người. Ngươi hẳn là chưa từng gặp nhẫn thuật A, để cho ngươi cái này cái lũ nhà quê biết một chút về. Xỉ dạ hài hước hướng về xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ nói rằng, ngươi hẳn phải chết. Xuất xù kỳ mò mò xì kỳ dùng giọng lạnh như băng nói rằng. Ha ha, ta chết bờ ơ tờ tư ta không biết, thế nhưng ta biết, ngươi lập tức phải chết. Xì dạ ha ha cười lạnh một tiếng, ở xuất xù kỳ mò mò xì kỳ trên người, xì dạ cũng không có cảm nhận được nửa phần uy hiếp. Lục đạo siêu đại ngọc dạ sen hù dạy kèn. Xì dạ hấp thu trên trời dưới đất hết thể tự nhiên năng lượng. Sau đó chế tạo ra hai cái to lớn giả sen hủ rẻ kẹn, hướng về xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ ném qua. Xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ nắm giữ một cái năng lực, chính là hấp thu nhận thuật công kích, đồng thời lấy mạnh hơn uy lực bắn ngược trở về. Có điểm giống là sĩ giả nhãn thuật cao thiên nguyên, bất quá muốn 900 so với sĩ giả cao thiên nguyên nhãn thuật yếu. Bởi vì xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ nhãn thuật cao hoàng sinh linh tôn, cũng không thể bất luận cái gì nhận thuật đều có thể hấp thu. Cũng tỉ như lục đạo tiên thuật, hắn có thể hấp thu sao đây chính là tự nhiên năng lượng, tiên thuật trả cờ giả hình thành lục đạo tiên pháp, hắn đương nhiên không cách nào hấp thu. Nhìn bay tới hai cái giả sen hù rẻ kèn, xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ. Sau đó xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ không chút do dự toàn lực sử dụng thần la thiên trinh, ba con dìn nghệ gẳng toàn bộ phát lực, so với nạ gạ tổ siêu thần la thiên trinh còn cường đại hơn mấy lần. Bề mặt trái đất bất luận cái gì vật chất toàn bộ bị phá hủy, cách đó không xa giao thủ xuất xù kỳ cả gù dạ, xuất xù kỳ hạ gõ rồ mô bọn họ, đều rất xa đời ra, cách ra xì dạ cùng xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ giao thủ. Không sai, cư nhiên chặn, xem ra ngươi cũng không thể coi thường a xì dạ có chút kinh ngạc nhìn xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ. Xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có xuất xù kỳ mò mò xỉ kỳ chính mình mới biết được vừa rồi vì ngăn cản công kích sử dụng giá bao nhiêu. Nếu là không có hấp thu kỉn sỉ kỳ hóa thành trạ cơ dạ quả thực, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản kinh khủng tiêu một kích. Trạ cơ dạ tiêu hao 1/3, đây là hắn gặp phải gian nan nhất đánh một trận, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trên cái thế giới này, vẫn tồn tại thực lực có thể cùng hắn là địch người. Cái này cũng chỉ có thể nói xô xù kỳ mò mò sỉ kỳ kiến thức quá ít, ngược lại sỉ dạ cảm thấy. Xuất xù kỳ hạ gõ rồ mồ thực lực, cũng sẽ không yếu hơn xuất xù kỳ mò mò xì kỳ.